Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Địa Cung. Hống, chấm ngoặc kép, Nam Cung Trấn ngửa mặt lên trời thét dài. Bầu trời sao chấn động, phụ cận sao băng vỡ nát, hắn miệng lớn một hút, đầy trời vô ngần ánh sao tinh hoa như là ngân hà ánh sáng lấp lánh. Chui vào hắn trong bụng. Mênh mông ánh sao tinh hoa đem Nam Cung Trấn bao phủ tràn ngập. Hắn giờ phút này vô cùng cường đại, toàn thân tràn ngập thần lực. Trong lúc phất tay, đạo tác lượn lờ, uy nghiêm như là một tôn từ viễn cổ đi tới thần vương. Mắt xem thiên hạ, một bộ áo xanh, đứng ngạo nghễ bầu trời sao. Tuyết trắng tóc dài bay lên, anh tư bừng bừng phấn chấn, thân thể thẳng tắp vĩ đại. Nam Cung Trấn thu liễm toàn thân khí tức, như là một phàm nhân bình thường, hóa thành ánh sáng lấp lánh, trở lại cái kia một mảnh vô ngần sơn mạch, đứng ở đỉnh núi, nhìn xem còn tại thiên kiếp bên trong ra sức chém giết Tử Hà. Tiên thiên đạo thai xuất thủ, mỗi một kích đều có đạo vận lượn lờ. Loại thể chất này, thật rất bất phàm, có thể lạc ấn giữa thiên địa đại đạo, tựa như bật hách đồng dạng. Nam Cung Trấn thật không biết, cái này tiên thiên đạo thai đến cuối cùng làm sao lại rơi xuống qua loa rơi chàng kết cục. Liền khác loại thành đạo đều không đạt được, quả nhiên là lãng phí loại thể chất này. Lôi kiếp lập lòe tia sáng không ngừng rơi xuống, tràn ngập khí tức hủy diệt, tuyệt sát trên lôi hải bóng người xinh xắn kia. Nói thật, một cái tiên thiên đạo thai dẫn tới loại trình độ này lôi kiếp. Theo Nam Cung Trấn, quả thật có chút yếu. Đây là Tử Hà được Tây Hoàng Kinh tu luyện, tại dưới ngộ đạo trà thụ lâm vào ngộ đạo cảnh 2 tháng thành quả. Đổi lại trước kia, chỉ sợ thật đúng là không có thực lực cùng Diệp Phàm giao quang đám người tranh phong. Nam Cung Trấn vừa nhìn, liền biết cái này Tử Phủ Thánh Nữ, là tại trong tháp ngà lớn lên người. Công phạt thủ đoạn, kỹ xảo chiến đấu, ý chí chiến đấu, cùng giai so ra. Diệp Phàm giao quang đám người vung nàng mấy con phố, nhìn xem trên lôi hải gian nan dẫy dụa Tử Hà. Nếu là như vậy đi xuống, đế lộ tranh phong, tất nhiên bị bại đè xuống bôi đất. Nam Cung Trấn âm thầm lắc đầu. Một tia chớp đánh trúng phía dưới sơn mạch, một ngọn núi vỡ vụn đổ sụp, lộ ra một cái đen nhánh lỗ lớn tới. Trong động có sương mù màu đen tràn ra. Đắp lên phương trong sấm sét tràn lan ra cương dương hủy diệt khí ma diệt. Hồi lâu, Tử Hà độ kiếp qua hóa long đại kiếp. Xương cột sống hóa thành một con rồng lớn. Thành công đột phá hóa long bí cảnh. Áo bào màu tím vỡ vụn lam lũ. Lộ ra da thịt trắng noãn. Như ẩn như hiện ngọc phong cao ngất. Uyển chuyển một nắm bờ eo thon. Thon dài trắng noãn như ngọc hai chân. Như ẩn như hiện, nổi bật mê người. Tử Hà vội vàng đổi cả người áo bào, che khuất cái kia hay man ngọc thân thể. Nam Cung Trấn bay lên không đi qua, không có nhìn Tử Hà. Đối với hắn mà nói, bất quá là một bộ thân thể mà thôi, không có cái gì đặc thù. Hắn để ý là cái kia phía dưới bị lôi điện đập nện đi ra lỗ đen. Nhiều lần sương mù màu đen tiết ra ngoài, tràn ngập âm trầm băng lãnh khí tức. Tiền bối, ta đột phá hóa long bí cảnh. Tử Hà nhìn thấy Nam Cung Trấn tới, sắc mặt ửng đỏ, mang theo một tia ngượng ngùng. Nam Cung Trấn nhìn xem dưới mặt đất lỗ đen kia, nhàn nhạt trả lời một câu. Tử Hà không tên sửng sốt một chút, trong lòng có một tia cảm giác bị thất bại. Đối với mình sinh ra hoài nghi, chính mình không đủ ưu tú, vẫn là mình ngọc thể không đủ thu hút người. Mảnh này địa thế, có gì đó quái lạ. Nam Cung Trấn lập thân trời cao, nhìn xem ngọn núi kia đổ sụp lộ ra lỗ đen. Quần sơn bao la vờn quanh, như là cuộn riêng từng đầu cự long nằm ngang trên mặt đất. Địa thế to lớn, vạn đỉnh núi tuấn tú. Nam Cung Trấn nguyên thần thiên nhãn mở ra, tỏa ra sáng chói thần mang. Nhìn về phía dãy núi này, ẩn ẩn có một tia khí tức bốc lên. Cùng thanh đế thần linh tại vạn long xào thấy long khí giống nhau đến mấy phần chỗ. Vạn long xào long khí vàng óng ánh, mang theo một tia uy nghiêm cùng quý khí. Mà nơi đây ẩn ẩn bốc lên long khí, mang theo một tia âm lãnh. thê lương, có chút làm người ta sợ hãi. Chẳng lẽ phía dưới có thượng cổ động phủ hoặc là đại mộ? Nam Cung Chấn nhìn xem cái này một mảnh địa thế sơn mạch thầm nói. Loại địa thế này, rất thích hợp làm động phủ hoặc là đại mộ. Ẩn ẩn bốc lên long khí. Tuấn tú hoàn cảnh, thanh tú bất phàm, trời quang mây tạnh, khí lành lượn lờ. Trong núi có thác nước màu bạc rơi xuống 9 tầng trời. Đan sườn núi tú phong nguy nga. Trong núi che trời kỳ thụ chập chờn rực rỡ. Rực rỡ nhiều màu, thần hoa tỏa ra, linh thảo lan hương. Đi, đi xuống xem một chút. Nếu là ngươi lôi kiếp bổ ra đến, nói không chừng cũng là ngươi khí vận cơ duyên. Nam Cung Chấn nói, hóa thành ánh sáng lấp lánh hướng cái kia tràn ngập sương mù màu đen cửa hang đi. Tử Hà thần sắc buồn bực đi theo Nam Cung Chấn đằng sau. Hướng cái kia cửa hang đi. Trong miệng nhỏ giọng thầm thì, thật một điểm sức hấp dẫn đều không có. Dĩ vãng trong thánh địa thế hệ trẻ tuổi đệ tử, một cái kia không thèm nhỏ dãi nàng dung nhan tuyệt thế cùng tư sắc. Bởi vậy nàng luôn luôn lấy đạo vận mông lung chính mình dung nhan. Chẳng lẽ nói, những thứ này 1-2 ngàn tuổi lão quái vật, đã cấm dục, Tử Hà ở trong lòng cổ quái kỳ lạ nghĩ đến, sững sờ theo sau lưng Nam Cung Chấn. Tiến vào lỗ đen, bên trong giống như một cái dưới mặt đất hành lang, một mực hướng xuống đi. Dưới mặt đất hành lang âm u, băng lãnh, nhưng đối với một cái vương giả, một cái hóa long bí cảnh tu sĩ đến nói, đối bọn hắn không hề ảnh hưởng. Đại khái đi xuống dưới hơn 10 dặm đường, hành lang đến đầu cùng, một mảnh cung điện dưới đất khu kiến trúc, xuất hiện tại hai người trước mắt, âm khí bốc lên. Giống như một mảnh quỷ vực, yên tĩnh âm trầm, xem ra, trước kia là một cái giáo phái A, bất quá bị mai táng, hóa thành một tòa to lớn phần mộ, chôn xuống một cái giáo phái. Nam Cung Chấn nhìn xem cái kia mênh mông dãy cung điện. Cái này, chúng ta còn muốn tiếp tục đi tới đích sao? Nhìn xem cái kia phiến âm trầm tĩnh mịch cung điện khu kiến trúc. Tử Hà có chút do dự. Loại này không biết bị mai táng bao lâu giáo phái di chỉ, rất ít có thể có thu hoạch gì, mà lại không chừng còn thai nghén có đại hung đồ vật, được không bù mất, tại sao lại không chứ, không chừng bên trong có bảo vật gì đang chờ chúng ta đi khai quật. Những thứ không biết, mới có thể gây nên người tìm tòi muốn. Nam Cung Chấn sờ lên cằm tràn đầy phấn khởi nói, trực giác nói cho ta. Bên trong có đại cơ duyên chờ lấy chúng ta. Nam Cung Chấn một bộ xem thấu tất cả biểu tình. Bình thường dựa theo kịch bản đến nói, loại tình huống này nhất định có thể có cơ duyên chờ lấy bọn họ. Cái này một mảnh địa cung, giống như một tòa to lớn thành trì, không biết bao nhiêu năm vẫn như cũ bảo tồn hoàn chỉnh. Cái kia đất cung khu kiến trúc trên không, từng tia từng sợi sương mù màu đen tràn ngập, hoàn toàn yên tĩnh. Giống như một đầu thư phục trong bóng đêm cự thú, tại chờ đợi con mồi vào sân. Đi thôi, đi vào. Nam Cung Chấn đi vào địa cung. Trên đường phố rất sạch sẽ. Hai bên cung điện lầu các vẫn như cũ hoàn chỉnh, đồng thời không có mục nát. Cộc, cộc, cộc. Tiếng bước chân truyền đi rất xa, đánh vỡ một mảnh thế giới ngầm yên tĩnh. Hai người đi vào mảnh đất này xuống cung điện, bừng tỉnh trong bóng tối ngủ say tồn tại. Đông, đông, giống như có cái gì sinh linh khủng bố hồi phục lại, tại mở rộng gân cốt đi lại. Tiền bối, có cái gì thức tỉnh hướng chúng ta đi tới? Tử Hà hai mắt tỏa ra tia sáng nhìn phía xa. Người giải quyết không được sao? Nam Cung Chấn đồng thời không có dừng lại, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Một bộ cao lớn thây khô hướng hai người đi tới, tràn ngập hư thối khí tức, hãm sâu trong hốc mắt có ánh sáng xanh tỏa ra, kia là một bộ cùng loại cương thi đồng dạng đồ vật, tán phát khí tức, có hóa long lục biến thực lực, lúc còn sống nhất định là một cường giả, sau khi chết bị âm khí cùng long khí xen lẫn tẩm bổ, thi cốt không thay đổi, biến thành cương thi đồng dạng không có thần trí sinh linh. Đi thôi, Pikachu, chém nó. Chúng ta liền có thể tiếp tục đi tới. Nam Cung Chấn mỉm cười nhìn Tử Hà. Tử Hà trừng mắt to. Nhìn Nam Cung Chấn liếc mắt. xông tới, cùng cỗ kia thây khô chiến thành một đoàn, xác thối thân thể cứng rắn vô cùng. Tử Hà bàn tay như ngọc trắng đập đi lên phát ra keng, keng, thanh âm, cái kia thây khô không có thần lực, chỉ có cứng rắn thân thể cùng cường đại man lực, ầm, xác thối một trường vỗ phía dưới, đường đi vỡ vụn, hai bên cung điện kiến trúc đổ sụp, lực lớn vô cùng, cường đại phá hư tiếng động, gây nên càng nhiều thây khô tỉnh lại, đông, đông, đông, một bộ, hai cỗ, ba bộ. Liên tục không ngừng hướng chiến đấu gợn sóng trung tâm vây tới. Xuất hiện mười mấy bộ thây khô. Đều là hóa long năm lục biến cảnh giới thực lực. Hư thối quần áo lờ mờ có thể nhìn ra được giống nhau như đúc. Những thứ này cũng đều là cái này giáo phái chết đi cường giả thụ âm khí cùng long khí tẩm bổ. Hóa thành loại này không sống không chết cương loại tồn tại. Khi còn sống cần phải vì đại năng cảnh giới cường giả. Sau khi chết bị tẩm bổ vô số năm, mới có thể có hóa long cảnh giới thực lực. Nam Cung Trấn vẫn không có ý xuất thủ. Ngay tại bên cạnh nhìn xem, thưởng thức bạo lực mỹ học, mười mấy bộ thây khô vây công Tử Hà. Nàng rõ ràng cảm thấy phí sức. Mặc dù những thứ này thây khô không có thần lực, không thông bí pháp, thế nhưng thân thể cứng rắn vô cùng, mà lại lực lớn vô cùng. Nếu như bị đánh lên một bàn tay, thân thể đều có thể bị đập nát. Ầm, ầm, Tử Hà cật lực nấu đấu mười mấy bộ thây khô. Thần thông bí pháp không ngừng đánh ra. Đem từng cỗ thây khô đánh bay. Tử Hà nhìn Nam Cung Trấn liếc mắt. Xác định đối phương không có xuất thủ tương trợ ý tứ. Chỉ có thể đem hết toàn lực cùng mười mấy bộ thây khô nấu đấu. Nam Cung Trấn nhìn xem những cái kia thây khô. Khô cạn trên người. Ẩn ẩn có đạo văn khắc bức tranh vết tích. Trong lòng suy đoán, này lại sẽ không là người vì luyện chế ra đến thủ mộ đồ vật. Cái này địa cung, mang đến cho hắn một cảm giác rất quỷ dị. Tất cả bố trí xen vào nhau tinh tế. Giống như dựa theo một loại nào đó tới bố trí. Cường đại thần niệm quét ra. Lại có trận pháp ngăn cách thần niệm điều tra. Lấy hắn thần niệm, đều chỉ có thể xem xét phạm vi ngàn mét khoảng cách. Thú vị địa phương, bố trí cũng rất thú vị. Nam Cung Trấn nói nhỏ thì thào. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.